Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn tới nỗi sắc mặt tái xanh. Thế nhưng còn có thể dùng cách nào nữa? Lời nói của Hứa Tình Thâm là thật. Ở trước mặt cô, suy nghĩ của anh càng ngày càng không giấu được. Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh vẫn đứng im tại chỗ. Tưởng Viễn Chu, nói thật với anh, có khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nghĩ tới chuyện trở về với anh, tôi có thể không quan tâm tới chuyện người khác nói tôi cái gì, cũng có thể phớt lờ chuyện người ta nói tôi là kẻ thay lòng đổi dạ. Tôi không sống vì người khác, nhưng tôi cảm thấy nhà họ Tưởng thực sự là một vũng nước quá sâu. Người nào người nấy quá mức thâm sâu, lúc đối mặt với người khác có vẻ như rất chân thành, quay mặt đi thì sao, cũng không ai nói thật. Tôi không quan tâm chuyện anh nói tôi phụ lòng tốt của người khác hay nói tôi cố chấp không thể hiểu nổi. Bây giờ đối với tôi chỉ muốn sống một mình. Sống một mình vậy sao? Ngữ điệu Tưởng Viễn Chu lạnh đi, hỏi cô. Hứa Tình Thâm đặt chén nhỏ bỏ lên trên bàn. Vậy em nghĩ tới chuyện sau này em sẽ gặp phải phiền phức sao? Tưởng Viễn Chu tiến lên. Đến lúc đó không giải quyết được, người khóc cũng là em. Lúc tôi gặp phiền toái muốn tìm anh nhờ giúp đỡ, anh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tưởng Viễn Chu không thể diễn tả được tâm tình của mình lúc này. Bàn tay anh để xuôi ở bên người, bỗng nhiên có ý nghĩ giơ lên bóp cổ của Hứa Tình Thâm. Tầm mắt của cô di chuyển sang bàn tay anh. Nếu như không phải nhà họ Tưởng luôn tìm cách gây chuyện, nếu như chuyện của Âm Âm được giải quyết, từ nay về sau tôi rời xa Phó Kinh Doanh, tôi tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn phải đi nhờ anh giúp đỡ. Vậy nên bây giờ em muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi sao? Hứa Tình Thâm giơ tay lên đặt xuống trước ngực Tưởng Viễn Chu. Cô nhích người lại gần, cả người hầu như dán sát vào Tưởng Viễn Chu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên mềm mại, dường như dán chặt vào anh. Tưởng tiên sinh, anh có thể khiến nhà họ Tưởng không tới tìm tôi gây chuyện sao? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cũng nở nụ cười, sắc mặt lúc đầu căng thẳng đột nhiên giãn ra. Nếu Tưởng Đông Đình tận mắt thấy hai người bạn họ vẫn thường ở cùng nhau, nhất định phải sốt ruột, sợ rằng còn cả đám chiêu trò đang chờ Hứa Tình Thâm ở phía sau. Đột nhiên, Tưởng Viễn Chu cảm giác được đây là chuyện tốt. Anh nâng tay phải lên, hai ngón tay nắm lấy cằm Hứa Tình Thâm. Không thể. Sắc mặt cô hơi thay đổi. Chẳng phải anh đã nói sẽ không để cho nhà họ Tưởng tới uy hiếp tôi? Anh đã từng nói, nhưng em muốn vứt bỏ mọi quan hệ, vì sao anh phải giúp em? Hứa Tình Thâm cầm cổ tay của người đàn ông. Ông ấy là ba anh. Phải. Nhưng ông ấy làm chuyện của ông ấy, anh cũng không có khả năng một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ theo dõi ông ấy, đúng không? Hứa Tình Thâm đẩy tay anh ra, vừa muốn lui về phía sau, Tưởng Viễn Chu lại nhanh hơn cô một bước, khuôn mặt anh bất chợt xuất hiện trước mắt cô. Em xem, khách sạn em thuê khá đàng hoàng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, hay là em theo anh, vậy thì chuyện rắc rối của em, anh sẽ giải quyết. Hứa Tình Thâm đẩy trước ngực anh, lực cũng không lớn lắm. Tưởng Viễn Chu đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ở đây còn có trẻ con. Nó nghe cũng không hiểu. Hứa Tình Thâm xoay người, Tưởng Viễn Chu thấy thế, đưa tay túm chặt cổ tay cô. Không phải em muốn gặp Phó Lưu Âm sao? Đi, anh dẫn em đi gặp cô ta. Hứa Tình Thâm bước theo anh. Thật sao? Nếu như em có thể thuyết phục nhà họ Mục, anh sẽ bái phục em. Nhưng nếu ngay cả em cũng không có cách, em không thể trách anh không cứu Phó Lưu Âm. Hứa Tình Thâm vội ôm lấy Lâm Lâm, hai người đi ra bên ngoài. Lão Bạch vẫn đứng chờ ở tại cửa. Tưởng Viễn Chu khép cửa phòng, nhìn sang Lão Bạch nói. Đi tìm Mục Kinh Sâm. Lão Bạch nhìn sang Hứa Tình Thâm, gật đầu. Vâng. Thái độ của anh ấy rất tự nhiên, không có một chút gì gọi là giật mình. Với anh ấy mà nói, có một số việc đã sớm trở thành bình thường. Tưởng Viễn Chu đối với Hứa Tình Thâm, vĩnh viễn là không hề có nguyên tắc nào nữa. Sân huấn luyện. Phó Lưu Âm ở đây đợi vài ngày, chưa từng bước đi ra ngoài lấy nửa bước. Cô đứng trước lan can lầu 2, nhìn những người đang huấn luyện phía dưới. Hai huấn luyện viên đứng ở một chỗ, một người trong đó hỏi. Người mà Thiếu tá Mục đưa tới, hơn nữa còn ăn ngủ ở đây, là phụ nữ à? Nói nhảm, cậu không nhìn ra được sao? Người đàn ông kia trừng mắt nhìn bạn mình. Tôi nói có đúng không, là người phụ nữ của Thiếu tá Mục. Phó Lưu Âm nhìn xung quanh, không thấy Mục Kính Sâm đâu. Anh ta để cô trên lầu này, không được xuống lầu, không được tùy đi lại. Nhưng xem ra, hình như Mục Kính Sâm không ở nơi này. Phó Lưu Âm nhấc chân lên, xón ra xón xén đi xuống lầu. Cô không hiểu quy định ở đây. Các học viên đều được huấn luyện ở đây. Cô chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.